Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325, hiện thân. Thật giống là đi cho chúng ta tìm đồ ăn đi rồi. Thai Chi mở miệng nói, trước bọn họ vẫn luôn đang chạy trốn, đã sớm bụng đói cồn cào, Leo Mông liền để bọn họ lưu tại nơi này. Sau đó một mình một cái rời đi, hẳn là đi tìm đồ ăn rồi. Đúng vậy, chạy lâu như vậy, thật thật đói a. Một bên, Mimi nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Yamato, chờ chúng ta ăn no có sức lực, là có thể lại tiến hóa. Đến thời điểm, là có thể bảo vệ các ngươi rồi. Gabuman thấp giọng mở miệng nói. Yamato nhất thời sờ sờ đầu của hắn. Tuy rằng vẻn vẹn gặp gỡ không đến bao lâu, thế nhưng này vài con Digimon đúng là toàn tâm toàn ý đối với bọn họ. Đem bọn họ coi như người thân cận nhất. Agumon, chờ chúng ta ăn no, ngươi liền lại tiến hóa thành Greymon, đem đám kia tên ghê tởm mạnh mẽ đánh một trận. Thai Chi cắn răng nghiến lợi nói, đánh đánh bọn hắn, Agumon cũng là hung tợn múa múa quả đấm. Thật sao? Đáng tiếc, các người e sợ không có cơ hội như vậy rồi. Đang lúc này, một đạo âm lãnh âm thanh đột nhiên nhớ tới. Nhất thời để Thai Chi đám người giật nảy cả mình. Bành, một đoàn màu trắng dạng kén vật rơi rụng ở trên mặt đất. Bắn lên tảng lớn cho bụi. Leo Mông, khi nhìn thấy đoàn kia màu trắng kén bao vây đồ vật sau. Thai Chi đám người nhất thời kinh kêu thành tiếng, chỉ thấy Leo Mông bị vững vàng trói buộc trụ, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu, đã hôn mê đi. Xoạt, một chủ to lớn cây cối bên trên, một đầu đủ có dài hơn 1 mét cự nhện lớn treo một cái tơ nhện rơi rụng mà xuống. 8 con xanh mượt con người gắt gao tập trung bị chọn triệu bọn nhỏ. Xoạt, xoạt, xoạt, trong rừng rậm không ngừng bùng nổ ra động tĩnh. Tiếp theo, lần lượt từng bóng người lục tục xuất hiện, đều đang là trước không ngừng đuổi giết bọn họ những kia thành thục thể Digimon. Đáng ghét, bọn họ dĩ nhiên đuổi theo rồi. Thai Chi đám người nhất thời trong lòng có chút sợ hãi. Đang lúc này, Agumon các loại 7 cái Digimon đều là đứng ở Thai Chi bọn họ phía trước. Thai Chi, các ngươi đi trước. Chúng ta đến bảo vệ các ngươi. Agumon trầm giọng nói, cùng những đồng bọn khác đồng thời, một mặt không sợ nhìn truy kích mà đến địch thủ. Agumon, Thai Chi đám người nhất thời lộ ra không đành lòng thần sắc. Ha ha, các ngươi là đang nói đùa sao? Phía trước, Dokumon lạnh nở nụ cười, liền bằng mấy người các ngươi, còn muốn ngăn trở chúng ta? Các ngươi còn có sức lực tiến hóa sao? Nghe được Dokugumon lời nói, Agumon bọn họ đều là thần sắc khó coi. Xác thực, bọn họ trước đã sớm ở chiến đấu cùng chạy trốn bên trong tiêu hao hết sức mạnh. Giờ khắc này căn bản là không có cách lại tiến hóa rồi. Mà đối diện lại có tới hơn 30 đầu champion Digimon. Liền ngay cả Leo Mông đều bị bọn họ đánh bại. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn rookie Digimon, căn bản không phải là đối thủ. Bất quá, mặc dù là chết, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không làm cho đối phương xúc phạm tới Thai Chi bọn họ. Chớ trách chúng ta, bị chọn triệu bọn nhỏ. Dokugumon đột nhiên mở miệng nói, muốn trách, các người liền đi quái hủy diệt quân vương thú cùng Divimon. Nếu không là hủy diệt quân vương thú trắng trợn sát hại champion Digimon, chúng ta cũng sẽ không đi đầu quân Divimon, do đó phụng Divimon mệnh lệnh đến đối phó các ngươi. Lời nói xong, Dokugumon gầm nhẹ nói, động thủ, nhất thời, bao quát hắn ở bên trong. Chu vi mấy chục con champion Digimon đều là hướng về Thai Chi cùng Agumon bọn họ bao vây lại. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ở trong rừng rậm rõ ràng vang vọng, truy sát người khác lại quái ở trên đầu ta, nồi này ta có thể không cóng. Lời nói xong xuôi, một đạo nhân hình bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại mọi người bầu trời. Trên cao nhìn xuống, hủy diệt quân vương thú. Dokugumon ngẩng đầu, nhìn phía trên bóng người kia, nhất thời thân thể đều là vi vi bắt đầu run rẩy. Mà cái khác mấy chục con champion Digimon cũng đều là sắc mặt biến đổi lớn, có vài con thậm chí lập tức xoay người liền muốn chạy trốn. Giữa bầu trời, đạo hình người kia bóng dáng thình lình chính là bị Bố La Lâm, cũng chính là cái gọi là hủy diệt quân vương thú, không duyên cớ cho ta móc lớn như vậy một cái chảo. Còn muốn chạy? Bố La Lâm nhìn những kia chạy trối chết Digimon, nhất thời lộ ra cười nhạt. Banzo Tenon, Rinnegan bí thuật bị hắn triển khai mà ra, nhất thời một luồng khủng bố lực hút lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Những kia còn đang điên cuồng chạy trốn Digimon, mỗi một người đều là sắc mặt sợ hãi, thân thể bị mạnh mẽ lực hút lôi kéo cuốn ngược trở về. Không, hủy diệt quân vương thú đại nhân, xin mời vòng qua chúng ta. Chúng ta đồng ý phụng ngài làm chủ, nghe theo ngài điều động. Dokugumon lớn tiếng gào thét, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Mà một bên khác, Thai Chi cùng Agumon bọn họ cũng không có bị Bố La Lâm lan đến, mà là một mặt chấn động nhìn tình cảnh này. Người này, thật mạnh a, hủy diệt quân vương thú. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn. Kia mấy chục con trước đem bọn họ truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa champion Digimon, hiện tại lại như là một ít yếu đuối giống như dã thú, kêu rên, giãy giụa, điều này làm cho trong lòng bọn họ không gì sánh được chấn động. Ô, muốn xin đến góp sức ta? Nghe được Dokugumon lời nói, Bố La Lâm nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó khóe miệng kéo lên. Đáng tiếc, bằng các ngươi căn bản không xứng, cũng là Divimon loại rác rưởi này, có thể coi trọng các ngươi những này liền rác rưởi cũng không bằng rác rưởi. Bố La Lâm cười nhạt, sau đó lấy ra Thái Hoàng kiếm, đột nhiên vung lên, gào gừ, nhất thời, màu vàng trường long xuất hiện, ngang qua hư không, mở ra miệng lớn hướng về Dokugumon bọn họ thôn phệ mà đi. Không, Dokugumon các loại đều là một mặt hoảng sợ đến cực điểm. Nhìn chòng chọc vào Thái Hoàng kiếm bùng nổ ra kim long, thân thể đều đang kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc, giờ khắc này Bố La Lâm ở gen sinh mệnh cấp độ đạt đến hơn 6.000 lần sau, thực lực đã so với trước còn cường đại hơn đầy đủ 3 lần. Căn bản là không phải bọn họ có thể lay động. Oanh! Cuối cùng, màu vàng cự long xuyên thủng qua, nát tan Dokugumon các loại hơn 30 đầu champion Digimon, để bọn họ toàn bộ hóa thành trở thành một đoàn màu vàng số liệu tia sáng. Sau đó, Bố La Lâm ở Thai Chi cùng Agumon bọn họ sợ hãi trong ánh mắt, đem những này màu vàng số liệu toàn bộ nuốt xuống. Hắn dĩ nhiên thôn phệ những số liệu này. Thật là độc ác. Quá tàn nhẫn rồi, Agumon, Gabumon, các loại Digimon, giờ khắc này đều là hoảng sợ đồng thời. Đối với Bố La Lâm toát ra không gì sánh được căm ghét, phẫn hận biểu tình, bởi vì ở Digital World, chỉ có những kia tà ác Digimon mới sẽ giết chết cái khác Digimon, đồng thời thôn phệ số liệu, mà phần lớn thiện lương Digimon, mặc dù ở trong chiến đấu giết chết đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không hấp thu đối phương số liệu, bởi vì số liệu còn đang lời nói, đối phương vẫn có thể ở Village of Beginning phục sinh, một lần nữa biến thành Digitama. Nhưng là nếu như số liệu bị hấp thu, như vậy chính là chân chính vĩnh viễn biến mất rồi. Hấp thu số liệu ở Digital World là một loại không gì sánh được tà ác độc ác thủ đoạn. Chỉ có hắc ám trận doanh Digimon mới sẽ sử dụng, dùng để cường hóa chính mình, trợ giúp chính mình tiến hóa. Người này cũng là tà ác Digimon. Agumon bọn họ vốn là đối với đột nhiên xuất hiện trợ giúp bọn họ đối phó những champion Digimon, kia Bố La Lâm vẫn còn có chút hảo cảm. Thế nhưng hiện tại, lại là triệt để đứng ở Bố La Lâm phía đối lập. Dưới cái nhìn của bọn họ, giờ khắc này Bố La Lâm tuyệt đối được cho là một cái tà ác không gì sánh được. Digimon cùng Divimon là đồng dạng tồn tại. Giờ khắc này, đem mấy chục con Digimon số liệu nuốt xuống sau, Bố La Lâm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hơn 30 con Champion Digimon lại chỉ có thể cho ta cung cấp hơn 150 điểm gen cấp độ tăng lên. Hắn thấp giọng tự nói, xem ra, này Digimon số liệu cùng già thiên thế giới bất tử dược có chút tương tự. Dùng đến nhiều, hiệu quả sẽ từ từ hạ thấp. Cứ như vậy, tiếp tục săn giết Champion quả nhiên là vô dụng rồi. Bố La Lâm trong lòng suy tư, cảm thấy là thời điểm rời đi này Fire Island, đi càng mênh mông Folder Continent rồi. Chỉ có ở nơi đó, mới sẽ có Ultimate trở lên Digimon, có thể để cho hắn săn giết. Bất quá ở trước đó, trước tiên giải quyết đi Divimon tên kia. Trong rừng rậm, Thai Chi cùng Agumon bọn họ đều là một mặt cảnh giác nhìn Bố La Lâm. Đồng thời, bọn họ rốt cục sẽ bị trước Dokugumon bọn họ đánh ngất đi Leomon cho tỉnh lại rồi. Này không phải Leomon sao? Chiêu tức thanh âm vang lên ở Bố La Lâm bên người. Ogremon một mặt cười nhạo nhìn tỉnh lại Leomon. Ogremon tỉnh lại Leomon sắc mặt chìm xuống dưới. Vừa mới hắn một thân một mình muốn đi ra ngoài cho bị chọn triệu bọn nhỏ tìm một ít đồ ăn, ai biết chúng rồi Dokugumon bọn họ mai phục. Hắn một người tuy rằng mạnh, thế nhưng chung quy không ngăn nổi mấy chục con Champion Digimon. Bị đánh bại đánh ngất rồi. Hắn giờ phút này, tuy rằng tỉnh lại, thế nhưng đã bị thương nặng. Mà Agumon bọn họ, tương tự cũng là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Căn bản không phải là đối thủ của Ogremon. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.